Lược Thiên Ký, chương 1631-1631, không muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1659, không muốn chết. Nói ra các ngươi có thể thống khoái điểm chết, thậm chí có thể được luân hồi đầu thai tại tam thập tam thiên cơ hội. Tử Huyền Tiên Soái ngự hạ phụ tá đệ nhất Vô Cơ Tử nhẹ nhàng cười, nhìn phía đám kia bị bắt thiên nguyên tu sĩ, trong miệng lời nói cũng nói 10 phần lạnh nhạt, không có mảy may bức bách ý tứ, nhưng tự có một loại phong thanh vân đạm thượng vị giả tâm tính, khống chế hết thảy. Không muốn uổng phế tâm cơ chúng ta, cái gì cũng sẽ không nói. Này một đám bị bắt thiên nguyên tu sĩ bên trong, có một cái tu vi hơi mạnh chút, vào lúc này cũng lộ ra năng lực chống cự mạnh một chút tu sĩ hung hăng ngẩng đầu lên, oán hận quát lên. Chúng ta đều chỉ là chư tử đạo trường nhất đệ tử bình thường, sự tình gì cũng không biết, chúng ta chỉ biết là các ngươi là mạnh mẽ như vậy bá đạo, rõ ràng chúng ta chỉ là đến cái này mênh mông trong tinh vực vô chủ đa bảo tiên hà bên trong thu thập một chút tài nguyên, kết quả liền bị tam thập tam thiên tiên nhân phát hiện, khu trục chúng ta cũng chỉ là trái tim không phục mới cùng bọn hắn đấu pháp, giết bọn hắn, sau đó các ngươi đại quân liền tới, liền muốn đem chúng ta tàn sát lười biếng tận, đã là như thế bá đạo. Hắn nói ra lời nói này lúc đại biểu rất nhiều thiên nguyên tu sĩ tiếng lòng, lúc này đều là ánh mắt giận dữ hướng bọn hắn nhìn lại. Mà tại huyền thiết bên trong đại điện, nhưng có không ít tiên tướng phụ tá, nghe lời ấy, ngược lại là nở nụ cười. Xem ra ngươi là thật không phục a, vị kia Vô Cơ Tử cũng cười, có chút nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn xem vị kia thiên nguyên tu sĩ, nhẹ nhàng nói. Chư thiên vạn giới, vô biên tinh vực ta tiên nhân mây dấu vết khắp nơi, liền đều là vì bọn ta tất cả các ngươi như tặc trộm ta tài nguyên, đương nhiên muốn khu trục. Cái kia thiên nguyên tu sĩ vốn chính là đang mắng hắn bá đạo, nhưng hắn câu này giải thích vừa ra tới, nhưng rõ ràng lộ ra càng bá đạo hơn. Bằng, dựa vào cái gì, cái kia thiên nguyên tu sĩ càng là phẫn nộ con mắt đều huyết hồng, nhìn chòng chọc vào hắn quát hỏi. Liền dựa vào chúng ta mạnh mẽ hơn các ngươi. Vô Cơ Tử cười nhạt nói, trả lời nhẹ nhõm lưu loát. Tu vi của ngươi không cao, nhưng cũng không tính thấp, vẫn không rõ thế gian này đạo lý a, bất luận chủng tộc nào, bất kỳ cái gì một loại sinh linh, đều là muốn sinh tồn, đều là muốn tu hành, tộc đàn cần kéo dài, sinh linh cần muốn trưởng thành, mà những vật này, đều cần tài nguyên, có thể tài nguyên là có hạn, vậy cũng chỉ có thể bằng các loại bản sự đi đoạt, ai cường đại hơn cái này tài nguyên tự nhiên là quy ai, chúng ta tiên nhân chính là cái này chư thiên vạn giới cường đại nhất, cho nên chúng ta có được hết thảy. Nói đến chỗ này, hắn bình tĩnh nhìn qua cái kia thiên nguyên tu sĩ, nhẹ nhàng cười. Ngươi còn có lời gì nói? Hắn nói tới rõ ràng chính là thế gian này nhất không có đạo lý, hết lần này tới lần khác cái kia thiên nguyên tu sĩ vậy mà thật không đáp lại được. Hắn đầy mắt phẫn hận, nhưng uẩn nhưỡng nửa ngày cũng chỉ có thể giọng căm hận lớn giống lên. Các ngươi cái gì cũng hỏi không đến, ta cái gì cũng không biết. Các ngươi không nói tiên nhân cường đại sao? Vậy liền đến dò xét ta thức hải a, lục soát ta thần hồn a, nhìn ngươi có thể tìm tới thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm ấy từ trò xiếc cũng không cần khoe khoang, chúng ta đã sớm biết các ngươi thần hồn chỗ sâu có cấm chế lợi hại, ngoại giới thần thức tìm tòi liền sẽ tự bạo thần hồn, cho nên có nhiều thứ chỉ có chính các ngươi nói ra mới được. Ai ta là thật không biết rõ, một cái người tu hành, là thế nào cam nguyện để cho mình hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa cũng muốn bảo thủ bí mật, bất quá không quan hệ. Vị kia Vô Cơ Tử cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chỉ, nói. Đem hắn nhét vào trong lò đan, theo cái kia một chỉ cái này bên trong đại điện cũng đã nhiều một phương cổ hương cổ sắc bát giác đan lô cao hơn 10 trượng, sát khí cuồn cuộn cực kỳ đáng sợ tại lò luyện đan này xuất hiện ở trong đại điện về sau, bên trong liền có ngọn lửa hiển hiện, sau đó bùng nổ trong sân người tu hành đều không thấp chỉ là một cảm ứng, liền thình lình phát hiện lò luyện đan này bên trong thiêu đốt lại là thuần chính tam muội chân hỏa, có thể dung luyện hết thảy. Đã không nói, liền đi vào đi, mấy vị kia hắc mục tiên lại được phân phó, liền cười lạnh một tiếng, đem vị kia cường hạng tu sĩ đỡ. Ha ha ha ha, chính là chết lại như thế nào ta thiên nguyên tu sĩ thẳng thắn cương nghị, há lại sẽ sợ ngươi. Tên kia thiên nguyên tu sĩ phá lên cười, cơ hồ chấn động đến đại điện phát run, nhưng nếu là từ quan sát kỹ, nhưng sẽ phát hiện hắn mặc dù nói lợi hại, nhưng trong ánh mắt nhưng còn có khó mà che giấu hoảng sợ ý vị, chỉ là cắn chặt hàm răng giữ vững đạo tâm mà thôi. Mấy vị kia Hắc Mộc Tiên lại nhưng không để ý tới hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là phụng mệnh làm việc có chút hăng hái trốn thoát trên người hắn xích sắt trực tiếp điền vào đan lô, thậm chí đều không có cho hắn nói thêm gì nữa cơ hội, dù là tên kia Thiên Nguyên tu sĩ xương đầu cứng đi nữa, tại lúc này bị tam muội chân hỏa đốt người, vừa sợ lại sợ vừa thống khổ cũng không nhịn được thê âm thanh kêu lớn lên, tiếng kêu tại trong lò đan quanh quẩn có vẻ hơi khó chịu truyền ra đến bên ngoài lúc đến, càng là như là đao cồn tử cắt thịt kéo đau đớn cái khác chư vị Thiên Nguyên tu sĩ trái tim. Ở ta nơi này trong lò đan cấm đốt hết thảy, sao quan tâm ngươi cái gì nhục thân thần hồn, chân linh tiên quang, hết thảy đều sẽ luyện sạch sẽ, ha ha, chẳng những từ đó về sau, giữa thiên địa liền không có ngươi người như vậy, thậm chí sau khi chết còn muốn hóa thành đan dược nuôi nấng tiên thú. Vô Cơ Tử nhẹ nhàng cười, cũng không biết là hướng ai giải thích một câu. Mà trong sân chư Thiên Nguyên tù binh, vào lúc này, sắc mặt càng là đã kinh biến đến mức ẩn hàm sợ hãi. Dù bọn hắn lại không sợ trời không sợ đất, nghĩ đến bực này kết cục trái tim cũng không khỏi có loại ý lạnh âm u hiển hiện. Người tu hành, đều là so phàm nhân trường thọ cũng là càng so phàm nhân sợ chết. Mặc dù Thiên Nguyên tu sĩ không có sợ chết đến giống tam thập tam thiên chúng tiên đồng dạng trình độ này, nhưng cũng có sợ chết chi niệm. Kế tiếp từ ngươi tới nói. Vô Cơ Tử ngưng cười, liền đem ánh mắt nhìn phía vị thứ hai Thiên Nguyên tu sĩ, nhẹ nhàng mở miệng. Ta cũng sẽ không nói. Tên kia Thiên Nguyên tu sĩ cho dù sắc mặt đã đại biến, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy cổ, thanh âm có chút chột dạ hét lớn. Nhưng lúc này đây, Vô Cơ Tử nhưng chưa hỏi nhiều, chỉ là bàn tay nhẹ khẽ vẫy một cái. Đem hắn cũng quăng vào đan lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ba tên Hắc Mộc Tiên lại lập tức nở nụ cười, đồng thời xuất thủ giữ lấy hắn thoát đi xích sắt xinh xinh ném vào đan lô. Lại có đáng sợ tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên trong đại điện đã có một mảnh khí tức quỷ dị hiển hiện. Ngươi nói hay không, cái kia Vô Cơ Tử vừa nhìn về phía vị thứ ba Thiên Nguyên tu sĩ, sau đó gặp người kia có chút do dự, liền trực tiếp khoát tay. Điền vào đi, cái này đến cái khác Thiên Nguyên tù binh bị điền vào trong lò đan, cái kia trong lò đan tam muội chân hỏa liền không có biến mất qua, không ngừng cháy hừng hực, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết từ trong lò đan truyền tới, một cái kết thúc liền lập tức đi theo một cái khác, mà bên trong đại điện hơn 10 vị tù binh, vào lúc này càng là một cái tiếp một cái giảm bớt, ấn lấy cái tốc độ này, tựa hồ rất nhanh liền có thể kết thúc toàn bộ điền vào trong lò đan, có thể hết lần này tới lần khác không biết tại sao, này thời gian thế mà lộ ra dài đằng đẵng, có loại khó tả dày vò cảm giác. Không muốn, không muốn, không nên đem ta quăng vào trong lò đan, ta không muốn chết, ta không muốn hồn phi phách tán. Rốt cục tại trong lò đan đã bị ném tiến vào 7 người lúc, người thứ 8 rốt cục mất âm thanh kêu thảm lên, cả người đột nhiên liền đã mất đi tất cả tinh khí thần, nếu không phải còn bị trói tại đen trên cây cột chỉ sợ lúc này đã trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Ồ, Vô Cơ Tử cười, nhìn về phía hắn, không muốn chết cũng dễ dàng, vậy liền đem ngươi biết nói ra đi. Tu sĩ kia sớm đã sụi lơ, kêu lớn lên, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Ta nói, hắn liên tục nói mấy cái, ta nói, nhưng ánh mắt nhưng càng thêm tuyệt vọng, nhưng ta nói cái gì a? Vô Cơ Tử nhẹ giọng cười nói. Nói hết thảy ngươi biết sự tình, ngươi đến từ nơi nào, như thế nào tu hành, Thiên Nguyên có gần vạn năm thời gian không người phi thăng, thậm chí liền tiên lộ đều bị người hủy đi, các ngươi lại là như thế nào tới, gần vạn năm thời gian bên trong, lại có ai giáng lâm Thiên Nguyên, làm cái gì an bài, đối với các ngươi Thiên Nguyên có ảnh hưởng gì, các ngươi lại là như thế nào tu hành đến loại trình độ này. Ta, chúng ta Thiên Nguyên có tiên nhân giáng lâm, mang đến rất nhiều tài nguyên. Cái kia Thiên Nguyên tu sĩ kinh hoàng mở miệng, thanh âm chột dạ, ấp a ấp úng, tựa hồ là quá mức sợ hãi, ngay cả lời đều nói không thành. Chúng ta chính là dựa vào những cái kia tài nguyên mới tu tới bây giờ trình độ. Lần này đến Đa Bảo Thiên Hà cũng chỉ là muốn tìm chút tài nguyên mà thôi. Là ta thừa nhận, là lúc trước chúng ta trước đánh lén chú đóng ở Đa Bảo Thiên Hà tiên quân. Có người nói cho chúng ta biết tam thập tam thiên đã đại loạn, chúng ta có thể thừa cơ phản công. Tương lai thậm chí có khả năng chiếm lĩnh tam thập tam thiên, chí cao vô thượng. Nghe được hắn đứt quãng, nói ra rất nhiều lời đến, cái kia Vô Cơ Tử nhưng nhíu mày. Đây đều là chúng ta đã biết đến, ngươi còn nói tới làm cái gì, nói chút chúng ta không biết a, cái kia cái gọi là chư tử đạo trường là chuyện gì xảy ra. Cái kia, nên nói ta đều đã nói, liên quan tới chư tử đạo trường, ta thật không biết cái gì a, nhưng hắn như vậy hỏi một chút, tên kia Thiên Nguyên tu sĩ càng là tuyệt vọng, kêu lớn lên. Vô Cơ Tử lập tức im lặng thở dài, nói, một phế vật vậy liền ném vào trong lò đan đi. Không muốn a, tu sĩ kia kêu thảm lên, nhưng Hắc Mộc Tiên lại nơi nào sẽ để ý đến hắn, sớm đã tiến lên giữ lấy hắn. cứu ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ kia mắt thấy đã được đưa đến lô miệng, nhưng liều mạng kêu thảm dãy giụa, đến cuối cùng một bước mắt thấy liền bị ném vào trong lò đan, hắn chợt ở giữa giống như là kéo lấy cây cỏ cứu mạng hướng về phương hành kêu lớn lên. Ma đầu, ta không, thiên nguyên đạo bản, cầu ngươi cứu ta. Cầu ngươi nhất định cứu ta. Ta có thể chết nhưng ta không muốn bị luyện thành đan dược a bá. Hắn như thế kêu to một tiếng, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Bên trong đại điện, vô số tiên tướng cũng tốt, phụ tá cũng tốt, mọi ánh mắt đều là đồng thời rơi vào phương hành trên mặt. Ánh mắt kia bên trong, có ngạc nhiên, có nghi hoặc cũng có chấn kinh, thậm chí là không hiểu. Van cầu ngươi, cái kia thiên nguyên tu sĩ nhưng vào lúc này đầy mặt hoảng sợ kêu khóc, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua phương hành. Van cầu ngươi cho ta thống khoái đi, convert by, fanmic, cách chương.